Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, người nói các người tiện không tiện. Nhà này có gần 100 năm lịch sử âm nhạc sảnh, từ chủ yếu âm nhạc đại sảnh cùng một chút nhỏ kịch trường tạo thành. Mà lần này thịnh đại nhạc cổ điển giao lưu hội, tự nhiên là tại âm nhạc đại sảnh tổ chức. Âm nhạc đại sảnh rộng rãi mà sáng tỏ, trang hoàng trang nhã, có du hương mà nhẹ nhàng chậm chạp tiếng âm nhạc chảy xuôi. Bầu không khí thoải mái dễ chịu, không ít đã đến tới âm nhạc nhân sĩ hoặc là đơn thuần các thính giả. Đều là top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ thấp giọng đàm tiếu. Chờ đợi giao lưu hội khai mạc, Tô Thần một đoàn người đi vào đại sảnh, đều bị phòng khách này phong cách và khí thế cho qua loa rung động đến. Nhất là không chút tới qua loại địa phương này Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh. Thần ca, ta vẫn là lần đầu tiên tới nghe loại này âm nhạc hội đâu. Lâm Vũ Manh đưa tay kéo lại Tô Thần cánh tay, có chút hơi khẩn trương nói, ngươi nếu là thích, về sau ta thường xuyên mang ngươi đến chính là. Tô Thần cưng chiều cười cười, Lâm Vũ Manh vui vẻ gật đầu. Tô Mạt, Tô Thần ca ca, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy kim sắc song đuôi ngựa Lilith, chính vẻ mặt tươi cười đối bọn hắn vẫy chào. Tại sao lại là nàng? Chúng ta đừng đi qua. Tô Mạt vẻ mặt ghét bỏ bĩu bĩu miệng nhỏ. Tốt, đừng không có lễ phép. Sao có thể như thế đối với bằng hữu đâu? Tô Thần buồn cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ai cùng nàng là bằng hữu? Ta cùng nàng không quen. Tô Mạt ngạo kiều phản bác. Lâm Vũ Manh cùng Cung Huân đều là phốc một tiếng cười ra tiếng. Lần trước tranh tài Dương Cầm về sau, tất cả mọi người rất quen thuộc, cũng biết Lilith cùng Tô Mạt liền là trời sinh oan gia. Đã đối thủ cũng là bằng hữu, hai người ngoài miệng đều là một điểm không cho đối phương, nhưng trong lòng kỳ thật đều là thừa nhận đoạn này hữu nghị. Tô Thần bọn người đi tới, Lilith vị kia Dương Cầm gia phụ thân cũng không biết vì cái gì không có ở. Một loạt chỗ ngồi cũng chỉ có nàng một người, có vẻ hơi cô đơn. Cũng chính vì vậy, Lilith nhìn thấy Tô Thần một đoàn người đi tới ngồi xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa, ngươi làm sao cũng tới, còn tưởng rằng lần này có thể không nhìn thấy ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Tô Mạt đặt mông, ngồi tại Lilith bên cạnh, trực tiếp liền mở sạc, như thế thịnh đại âm nhạc hội, ta sao có thể không đến, ngươi mới là đồ quỷ sứ chán ghét đâu, ngươi đừng ngồi bên cạnh ta, đổi Tô Thần ca ca tới. Lilith lập tức liền đổi trở về. Ngươi nghĩ hay lắm, ta nói cho ngươi, đừng đối ca ta có cái gì ý nghĩ xấu. Ca ta cùng chị dâu ta đều đã thấy gia trưởng, tương lai tốt nghiệp liền kết hôn. Ngươi không có cơ hội. Tô Mạt khoanh tay vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta mới không có, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lilith xấu hổ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trợn mắt nhìn. Tô Thần bọn người nhìn xem đấu võ mồm hai người, đều là nhịn không được cười lên. Lilith đối Tô Thần một chút hảo cảm, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nhưng vô luận là Tô Thần hay là Lâm Vũ Manh đều không chút coi là chuyện đáng kể. Được a, Manh Manh, các ngươi cái này tiến triển khá nhanh a. Cung Huân khuỷu tay đụng chút Lâm Vũ Manh, cười ha hả trêu ghẹo một câu. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, ngượng ngùng lắc đầu, Lilith, phụ thân ngươi không tới sao? Tô Thần cười hỏi, cũng tới a, bất quá ở bên kia cùng mấy cái lão bằng hữu ngồi cùng một chỗ. Hôm nay hắn cũng phải lên đài diễn tấu đâu. Lilith chỉ trước đại sảnh mặt phụ thân ngồi phương hướng. Vẻ mặt kiêu ngạo mà cười cười nói. Có thể tại cái này thịnh đại âm nhạc hội trình diễn tấu. Không có chỗ nào mà không phải là trên quốc tế nổi tiếng nhà âm nhạc. Mà phụ thân của nàng có thể lên đài diễn tấu. tự nhiên là rất kiêu ngạo tự hào. Thật sao? Vậy thật đúng là chờ mong. Tô Thần cười gật đầu. Đắc ý cái gì a? Ca ta nếu là nguyện ý, chỉ bằng hắn cái kia hai bài khúc dương cầm, làm sao cũng có thể lên đài diễn tấu, khẳng định chấn kinh toàn trường. Tô Mạt không phục nói thầm. Lilith khuôn mặt nhỏ dáng tươi cười cứng đờ, nhưng lại bất lực phản bác, không thể không thừa nhận Tô Mạt nói tới không có mau bệnh. Vô luận là tinh không hay là thiên không chi thành, hiện tại không chỉ là ở trong nước, tại trên quốc tế đều có tương đối lớn nổi tiếng, bị rất nhiều nữa tên nhà âm nhạc tán thưởng vì kinh điển danh khúc. Thật là, vì cái gì lần này giao lưu hội muốn ở quốc gia này tổ chức? Quốc gia này nào có cái gì cổ điển nhạc văn hóa nội tình? Đúng vậy a, để ta ngồi lâu như vậy máy bay tới, thật sự là phiền phức chết. Ta chán ghét quốc gia này. Nơi này người trẻ tuổi một điểm âm nhạc hàm dưỡng cùng phẩm vị đều không có. Nếu không phải vì nghe mấy vị đại sư diễn tấu, ta mới sẽ không tới. Ngoặc kép, Tô Thần bọn người đằng sau, bỗng nhiên truyền đến mấy người dùng tiếng Đức thấp giọng giao lưu thanh âm. Tô Thần sắc mặt trầm xuống. Hắn đã từng dùng một đoạn thời gian soát qua các loại ngôn ngữ kỹ năng độ thuần thục. Tiếng Đức mặc dù không có tiếng Anh đẳng cấp cao, nhưng cũng đã đạt tới trung cấp, có thể nghe hiểu được mấy người giao lưu. Hắn thực chất bên trong là có huyết tính, yêu của quốc gia này cùng dân tộc, vì có thể sinh ở quốc gia này mà cảm thấy tự hào. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm văn minh, các loại văn hóa cùng lịch sử nội tình, lại có cái nào quốc gia có thể sánh được? Nghe được mấy người kia như vậy ngôn luận, Tô Thần trong lòng có chút giận, ngậm miệng đi các ngươi. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Chris nhưng vượt lên trước một bước đứng dậy, quay đầu lại hướng những người kia giống một câu. Mấy tên thanh niên nghe vậy sững sờ xuống, ánh mắt nhìn về phía Chris. Sau đó liền tức giận kêu la. Chris, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nói chúng ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi mới hẳn là ngậm miệng. Không sai, mấy người giống như Chris. Vừa vặn đều là đến từ Bước Học Viện Âm Nhạc học sinh. Lâm Vũ Manh bọn người nghe không hiểu tiếng Đức. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chris cùng cái kia mấy tên thanh niên. Job, Raphael. Các người thực tế quá tự đại, đây là cái thật vĩ đại quốc gia, rất nhiều thiên tài cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không phải là các người có thể tưởng tượng, chẳng lẽ các người chưa từng nghe qua tinh không cùng thiên không chi thành. Còn có tâm chi huyền, Chris ánh mắt khinh bỉ nhìn xem mấy tên thanh niên, các người chẳng lẽ không biết, những này từ khúc đều là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Thậm chí so với chúng ta tuổi tác còn nhỏ Hoa Hạ người trẻ tuổi sáng tác. Vậy các ngươi tác phẩm đâu? Có thể hay không đừng ném người? Mấy tên thanh niên nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó đều là thẹn quá hóa giận. Nhao nhao mở miệng chào phúng. Ngươi mới mất mặt được không? Cái này mấy bài khúc dương cầm sáng tác người. Ai biết đến tột cùng là ai? Đúng đấy. So với chúng ta còn nhỏ người trẻ tuổi. Vậy tại sao chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này thiên tài? Đừng làm cười. Chris, ngươi nếu là phải thích quốc gia này, vậy ngươi cũng đừng trở về. Ngoặc kép, các ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Buồn cười đến cực điểm. Chris cười lạnh, mắt nhìn Tô Thần cùng Từ Công Sinh. Há hốc mồm muốn nói cái gì? Lại bị Tô Thần cho mở miệng đánh gãy. Ngươi nói các ngươi tiện không tiện? Tất nhiên không thích quốc gia này, còn ngàn dặm xa xôi bay tới làm gì? Tô Thần dùng thuần thục tiếng Đức âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn đàn, ngươi là ai a? Nói xin lỗi ta. Lập tức mấy người nhao nhao trừng mắt về phía Tô Thần gầm thét. Trong đại sảnh, những người khác cũng đều bị bên này tiếng cãi vã hấp dẫn lực chú ý. Ánh mắt đưa tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,